Cậu ấy đến từ 1945, chương 55, C55, chương 55. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi bữa tiệc kết thúc, chữ Khâm Bạch đã bảo vệ sĩ đưa Thịnh Niệm An đi trong đêm, tiện thể đưa cả Châu Thanh trở về trong đại sảnh nhà cũ của nhà họ chữ. Lúc này khách khứa đã giải tán hết, sau khi người hầu dọn dẹp thức ăn thừa xong thì tất cả đều im lặng rút lui, chữ Kiến Hùng ngồi ở ghế chủ tọa. Anh cả đứng bên cạnh đằng sau ông. Chỉ có chữ Khâm Bạch là tùy ý ngồi ở chiếc ghế bên dưới, hoàn toàn không để ý tới bầu không khí nghiêm túc này. Cho đến 2 giờ sáng, tiếng nhạc chuông lanh lảnh của điện thoại cố định trong phòng khách phá vỡ bầu không khí. Người hầu nghe điện thoại, nơm nớp lo sợ nói, là cô Hai ạ, để tôi nghe. Chữ Khâm Bạch nhấc chân xuống, đi về phía điện thoại. Chữ An Nam tức giận đến phát điên, mở miệng hỏi trước. Niệm Niệm đâu, mang về chỗ em rồi. Đang ở với Châu Thanh, giọng nói của chữ Khâm Bạch bình tĩnh không chút gợn sóng. Chậm nhất là ngày mốt, nếu lại không tới đón thì em sẽ không quản chuyện của chị nữa đâu. Chữ An Nam nghe có vẻ như thở ra một hơi, giọng nói khản đi. Cảm ơn em, Khâm Bạch, cuộc điện thoại này rất ngắn, thời gian chữ An Nam nhận được tin tức ngắn ngủi, gọi đến cũng chỉ là để xác nhận tin tức của con trai mình. Chữ Khâm Bạch vừa cúp điện thoại thì sau lưng liền truyền đến tiếng thủy tinh bị đập xuống đất. Hai mắt chữ Kiến Hùng tối sầm. Bọn mày từng đứa một cứ khăng khăng chống đối tao thế à? Chữ Khâm Bạch bình tĩnh quay đầu lại, vuốt thẳng vạt áo rồi nói. Anh cả nghe lời ông kế thừa gia nghiệp. Chị Hai lúc đầu cũng không phải đã nghe lời ông đi tòng quân sao? Cũng vì vậy mà quanh năm phải cách biệt hai nơi với chồng. Tôi chỉ cảm thấy là bọn họ nghe lời ông đủ rồi. Đứa trẻ vẫn còn nhỏ, cuộc sống của nó muốn trải qua thế nào thì chỉ có thể để cho nó tự quyết định. Đôi mắt của chữ Kiến Hùng tối sầm lại, nhìn đứa con trai út này không nói một lời. Chữ Khâm Bạch, chữ Kiến Hùng nói, Thịnh Vũ từng vì mày mà phải chịu thiệt hại nghiêm trọng, đã qua hơn một năm rồi, tao thấy trong lòng mày một chút áy náy cũng không có. Chữ Khâm Bạch nhướng mày, tôi nên cảm thấy áy náy sao? Chữ Kiến Hùng gõ nặng lên sàn nhà, thằng bất hiếu, thứ khốn nạn, ba, khóe miệng chữ Khâm Bạch mang theo ý cười nói, lần trước gặp mặt. Ông bất mãn với cuộc hôn nhân của tôi, nói lời chính trực đến mức tôi còn tưởng là ông thật sự nghĩ cho tôi. Hôm nay sao lại lật mặt rồi, lúc này lại nhắc tới công ty, là cảm thấy cổ phần trong tay tôi nên trả lại cho ngài, đây mới là mục đích thật sự của ông nhỉ. Cút, cút ra ngoài, vừa đẹp, chữ Khâm Bạch nói, nếu đã qua sinh nhật rồi thì tôi cũng nên đi thôi. Lúc chữ Khâm Bạch xoay người lại, biểu cảm mang theo ý cười ngay lập tức lạnh đi. Anh vừa cài khuy thắt lưng vừa không quay đầu lại mà đi ra khỏi cửa. Chữ Húc Minh đuổi theo tới cửa, trước khi chữ Khâm Bạch lên xe thì chặn anh lại. Anh cả, còn chuyện gì sao? Chữ Khâm Bạch hỏi, biểu cảm của chữ Húc Minh nghiêm túc, hơi nhíu mày nói. Khâm Bạch, anh biết ba có nhiều chỗ làm không đúng nhưng tuổi của ông ấy cũng lớn rồi. Anh nghĩ ấy mà, khi nào em và An Nam có thể cùng về nhà, hoặc là gọi thêm cả Châu Thanh đi cùng. Cả nhà chúng ta ngồi xuống đàng hoàng rồi nói chuyện cho rõ đi. Không còn việc gì mà chưa nói cả. Chữ Khâm Bạch bình tĩnh nói. Từ nhỏ em đã được dạy rằng trách nhiệm lớn hơn tất cả mọi thứ nên em rất rõ. Nhưng anh cả à, anh tự hỏi chính mình đi. Anh chưa từng hận ông ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuổi già không phải là lý do. Ông ta vẫn luôn lấy danh nghĩa hai bàn tay trắng lập nên cơ nghiệp. Nhưng ban đầu Thịnh Vũ rốt cuộc là dựa vào cái gì để lập nghiệp, anh biết rõ hơn em. Sắc mặt của chữ Húc Minh đột nhiên đông cứng lại, nền móng của Thịnh Vũ là vì chữ Kiến Hùng cưới được một người vợ tốt. Người vợ đầu tiên của ông, cũng là mẹ ruột của chữ Húc Minh và chữ An Nam, là một thục nữ trong một gia đình nổi tiếng. Ông ta dựa vào gia đình bên ngoài của vợ, đội lên cho Thịnh Vũ cái họ chữ và gây được tiếng vang ở Lam Thành. Chữ Khâm Bạch không muốn nói nhiều thêm nên vỗ vai chữ Húc Minh. Anh là anh cả của em, điều này không thể thay đổi, nhưng anh muốn nhà họ chữ trở thành dáng vẻ vui vẻ hòa thuận trong lý tưởng của anh. Vậy thì em chỉ có thể nói rằng, trừ phi phải đợi đến ngày lão già chết. Khâm Bạch, chữ Húc Minh nghiêm mặt nói, lời này quá lắm rồi. Khóe miệng chữ Khâm Bạch nhếch lên, anh xem ông ta là ba, nhưng em thì không. Anh lên xe rồi hiên ngang rời đi. Bỏ lại chữ Húc Minh thở dài thườn thượt trước cửa biệt thự sau bữa tiệc mừng thọ. Chữ Khâm Bạch tự mình lái xe, cả người ẩn trong bóng tối, đạp ga và không ngừng tăng tốc. Mọi thứ xung quanh đều biến thành ảo ảnh lướt qua, nhưng vẫn không cách nào kìm nén được cảm xúc hung tàn trong lòng anh. Sự bình tĩnh trong sảnh tiệc, sự thờ ơ khi đối mặt với chữ Húc Minh thế nhưng lại chỉ là sự che đậy và ngụy trang mà thôi. Lời của Phạm Tuyền một năm trước vang vẳng bên tai, chữ Khâm Bạch, ngay cả hôn nhân mà cậu còn dám thờ ơ như vậy, làm việc vô tình như thế, không chừa lại đường lui, thế thì có khác gì ba cậu đâu. Cũng có không ít người nói, anh ba, giới giải trí là một vòng tròn, hồi còn bé em hợp tác với cô giáo Tần Nhược và vẫn luôn được bà ấy chăm sóc, anh chính là anh ba ruột của em. Giới giải trí thần kỳ như vậy đấy, bất kể là ai đều có mấy bộ mặt. Giả bộ lâu rồi thì ngay cả mình cũng quên cả dáng vẻ ban đầu của chính mình. Lại nhớ về hồi 3 tuổi hay 4 tuổi, căn phòng ngủ từng ở quen dường như được phóng đại lên nhiều lần. Người ở phòng bên cạnh là ai mà vẫn luôn khóc? Anh rút một con dao từ đĩa trái cây ra, đẩy cửa bước ra ngoài rồi đi sang bên cạnh. Người phụ nữ xa lạ quỳ trên mặt đất khóc đến khàn cả cổ. Anh cầm con dao, nghĩ cũng không nghĩ đâm về phía người đàn ông ngồi ở gần cửa. Người đàn ông nắm lấy tay anh, bế anh lên cười lớn. Đối diện có người nói, Kiến Hùng, chỉ có đứa con trai này là giống ông nhất, tàn nhẫn. Đúng vậy. Lòng bàn tay của người được gọi là ba sờ lên đầu giống như dòi bọ khiến cho anh cảm thấy ghê tởm, bàn tay to gỉ lấy eo anh, nói. Con trai, dạy cho con một đạo lý, trước khi vuốt sắc mà đã duỗi ra với người khác, kết cục sẽ giống như cô ta, đã biết chưa? Con dao bị ném trên bàn trà, người phụ nữ bị vệ sĩ kéo lê trên mặt đất rồi kéo ra khỏi cửa. Lúc này mẹ lao vào, cướp anh lại về trong vòng tay. Chữ Khâm Bạch có thể cảm nhận được cơ thể ôm lấy mình đang run rẩy, nghe thấy bà vừa khóc vừa nói. Chữ Kiến Hùng, anh sẽ xuống địa ngục. Người đàn ông đi tới ôm lấy bọn họ, nói đi nói lại. Nhược Nhược, em thật sự đã hiểu lầm rồi, anh chỉ yêu một mình em thôi. Những ấn tượng về mẹ đã trở nên rất mờ nhạt rồi, một số ký ức còn sót lại không tươi sáng và cảm động như những bức ảnh được đặt trong phòng khách của ngôi nhà ngoại. Bà vẫn luôn luôn gầy gò, ốm yếu. Và sụp đổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc ôm anh đã rơi nước mắt hết lần này đến lần khác. Trong tất cả các nhận xét về anh, chữ Khâm Bạch tự nhận có một câu đã đúng. Anh giống chữ Kiến Hùng. Trong người anh chảy dòng máu của ông, là sản phẩm ông tạo ra khi lừa dối một người phụ nữ có thân thế trong sạch và được gia đình bảo hộ quá tốt. Những chuyện bẩn thỉu của ông, những sự ác độc đáng xấu hổ của ông. Độc chỉ có một điều ông không giấu giếm đứa con trai này. Ông cho rằng mình sẽ bồi dưỡng đứa con trai thông minh và được mình xem trọng nhất trở thành người thừa kế xứng đáng cho gia nghiệp khổng lồ. Sẽ dạ tâm bành trướng như ông, sẽ nhìn đời bằng nửa con mắt như ông. Không ngờ rằng, thứ ông để lại chỉ là con thú dữ sẽ ăn thịt cha mình trong truyền thuyết. Cùng một gen sẽ không thể sinh ra hai loại người, sự hối hận của chữ Kiến Hùng lẽ ra đã đạt đến đỉnh điểm từ một năm trước. Chữ Khâm Bạch lái xe, ánh mắt phủ đầy sự chế nhạo và khinh thường. Điện thoại di động trên ghế phó lái đổ chuông. Đâu đấy, Lương Bân hỏi, chữ Khâm Bạch, lái xe, anh đây phải thức cả đêm, khuya thế này cậu ra đường đua xe à, tâm tình không dễ chịu. Chữ Khâm Bạch, dễ chịu chứ, có việc gì thì nói, cậu cái con người này, có chút thái độ nào của người nhờ vả người khác không vậy? Lương Bân và anh cũng quen biết nhiều năm rồi. Trước khi kết hôn với Phạm Tuyền, bọn họ còn từng gặp nhau một lần ngắn ngủi, anh nói. Khuya thế này anh không về nhà ôm vợ mà đi lục cái khúc nhạc kia cho cậu, thế mà cậu đối xử với anh thế đấy. Chữ Khâm Bạch hơi khựng lại, tìm được rồi, xem như, là thế đi, cái gì mà gọi là xem như, có lẽ Lương Bân đã thức suốt đêm hút thuốc, nói. Gần đây anh đang làm một đĩa đơn kỷ niệm 50 năm ra mắt của một ca sĩ già nên đã tìm thấy một loạt các bài hát cũ đã được thu âm từ lâu. Giai điệu của một trong số đó khá tương tự với bài mà cậu gửi cho anh. Cậu chờ chút, anh gửi cho cậu. Chữ Khâm Bạch tiện tay bật dàn âm thanh trên xe, một bản nhạc rất chậm từ bên trong vọng ra. Tiếp theo là chất giọng trầm khàn đầy lôi cuốn của một nữ ca sĩ. Có lẽ thật sự đã quá lâu rồi nên chất lượng âm thanh không tốt lắm. Thỉnh thoảng còn có tiếng rè rè. Lương Bân, bài này vừa nghe có phải là hoàn toàn không giống không? Nhưng đoạn nhạc nền ở khoảng 50 giây thật ra khá giống. Nhưng cũng có thể nghe ra là đã được cải biên qua. Đây là bài hát từ năm nào? Khoảng sấp xỉ những năm 50, không nổi tiếng, mức độ phổ biến rất thấp. Bây giờ ngoại trừ một vài bộ sưu tập máy quay đĩa cũ thì rất khó tìm. Nhưng đoạn cậu gửi cho anh hẳn là giai điệu gốc, nếu đẩy ngược thêm về phía trước thì hẳn là từ thời dân quốc còn lưu lại. Cụ thể xuất phát từ ai thì cái này không thể xác minh được nữa. Chữ Khâm Bạch nhìn chiếc xe phía trước, một tiếng, biết một khúc nhạc cũ là chuyện bình thường, dù giới âm nhạc không biết nhưng cả nước nhiều người như vậy, có người biết rồi truyền lại cũng không có gì là lạ. Nhưng theo bản năng, anh vẫn biết rằng trên người Châu Thanh có một chút bí mật. Lương Bân, cơ mà nói đến chuyện này, tại sao cậu lại có hứng thú với một khúc nhạc như vậy thế? Chữ Khâm Bạch, cảm thấy hay không được à? Được, có cái gì mà anh chữ cậu không được đâu, không có việc gì thì anh cúp đây. Nhạc trong xe vẫn đang tiếp tục, chất giọng của nữ ca sĩ ở mức trung bình, bài hát cũng hát ở mức trung bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ Khâm Bạch không thể tìm thấy một chút cảm giác nào như khi Châu Thanh chơi kèn harmonica, sau khi nghe 2 giây thì tắt đi. Lúc trở lại căn hộ ở trung tâm thành phố thì đã gần 3 giờ. Vào giờ này, thế giới đều yên tĩnh, lúc mở cửa lại bất ngờ thấy ánh đèn nhỏ trong phòng khách. Về rồi à? Trong tay người trên ghế sofa cầm một quyển sách, chăn đắp hờ trên đùi mang đến cho người khác cảm giác ấm áp dễ chịu. Cách cậu nhìn về phía mình và giọng nói cũng tự nhiên như vậy. Có vẻ như thật sự đang đợi một người trở về nhà. Còn tiếp, giải pass và đọc tiếp trên WordPress Capner Jensen. WordPress.com, xin lỗi vì sự bất tiện này ạ. Cách chương.